Lúc này cậu bé mới để ý đầu còn lại của cầu trượt có một ngôi nhà nhỏ trên cây. Thân cây được làm mô phỏng bằng gỗ thật giống như cầu trượt, đến cành cây cũng có. Cành cây trên thân cây nối liền với cầu trượt, có thể trực tiếp đi từ cầu trượt sang. Trên thân cây có dựng một ngôi nhà nhỏ chỉ đủ cho bánh gạo nhỏ chui vào trong chơi. Trên cành cây treo một cái thang dây. Thân cây không cao, cho dù bánh gạo nhỏ giữa chừng bị rơi xuống cũng sẽ không bị thương. Sở Chiêu Dương thực sự đã suy nghĩ kỹ càng mọi phương diện. Trong căn phòng mà bà cố chuẩn bị cho bánh gạo nhỏ đều là phim hoạt hình và đồ chơi mà cậu bé thích. Còn ở đây, Sở Chiêu Dương lại có thể khiến bánh gạo nhỏ vận động. Bánh gạo nhỏ lập tức yêu thích căn phòng, chạy đến chỗ Cố Niệm nói. Mẹ, tối nay chúng ta có thể ngủ lại đây không? Quảng cáo, cách chương.